Chương 17: Chọn mua cổ phiếu theo cách của Warren Buffett. Chúc mừng bạn đến với chương thứ 17. Trong những chương vừa qua, bạn đã biết về những chiến lược đầu tư hiệu quả được đông đảo chuyên gia và các nhà đầu tư triệu phú áp dụng. Bạn cũng đã học được cách chọn quỹ đầu tư liên tục hoạt động tốt hơn thị trường trong thời gian dài. Bây giờ, bạn hãy sẵn sàng để nâng kiến thức tài chính của bạn lên một tầm cao mới. Trong chương này, bạn sẽ học được cách chọn những loại cổ phiếu riêng lẻ tốt nhất, mang đến cho bạn mức lợi nhuận từ 15% đến 25%. Đây là mức lãi mà những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới đã kiếm được. Khi bạn mua nhiều cổ phiếu hay là đầu tư vào quỹ, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro, đồng thời cũng giảm lợi nhuận có thể kiếm được. Giả sử bạn bỏ tiền vào quỹ đầu tư bao gồm 50 cổ phiếu khác nhau để tăng vốn đầu tư của bạn lên gấp đôi, tất cả 50 cổ phiếu đó đều phải tăng giá gấp đôi. Nếu bạn mua một cổ phiếu riêng lẻ, lúc cổ phiếu này tăng giá gấp đôi, tiền bạn thu về cũng gấp đôi. Tất nhiên, việc kiếm một cổ phiếu có khả năng tăng gấp đôi dễ hơn nhiều so với việc chọn cả 50 cổ phiếu cùng tăng mạnh như vậy. Đó là lý do tại sao những nhà đầu tư tài ba đều chú trọng vào những cổ phiếu riêng lẻ đã được lựa chọn kỹ càng và có tiềm năng tăng giá trị lên gấp nhiều lần. Nhưng chẳng phải tập trung mua một vài cổ phiếu sẽ chịu nhiều rủi ro hơn sao? Đúng thế, nếu bạn là nhà đầu tư bình thường có ít vốn liếng kiến thức về tài chính. Những nhà đầu tư lão luyện thì khác, với kiến thức tài chính vững vàng, họ chỉ chọn một vài cổ phiếu mạnh, rủi ro mất tiền thấp và cơ hội thành công cao. Nhờ khả năng nghiên cứu và phân tích tình hình kinh doanh của công ty đứng đằng sau cổ phiếu, họ biết được sức khỏe của doanh nghiệp này. Do đó, họ có thể chọn được công ty tốt nhất để đầu tư, chứ không chỉ đơn giản đem rải tiền khắp nơi. Bằng cách này, nhà đầu tư khôn ngoan có thể đạt được lợi nhuận cực cao với lãi suất cực thấp. Đây chính là điều bạn sẽ học được trong chương này. Tại sao có quá nhiều người bị mất tiền vào thị trường chứng khoán? Nói đến chứng khoán, tôi chắc không ít người phải ngậm ngùi đau đớn. Câu chuyện thường gặp chỉ là sau một đêm. Nhiều người mất sạch số tiền dành dụm cả đời vì chứng khoán. Cũng có thể đó là số tiền họ vay mượn để mua cổ phiếu đang lên đảm bảo thắng, rồi bất thình lình cổ phiếu đó quay đầu đi xuống một mạch. Tôi nhớ khi còn nhỏ, ông bà cha mẹ đã căn dặn tôi chớ đổ tiền vào chứng khoán và rằng để tiền trong ngân hàng là chắc ăn nhất. Vậy có phải phần lớn mọi người mất tiền do mua cổ phiếu? Tiếc thay, câu trả lời đúng. Nhưng tại sao lại có chuyện đó? Chẳng phải thị trường chứng khoán nói chung liên tục tăng giá trong vòng 50 năm qua với tỷ lệ trung bình là 8,57% và 12,08% trong vòng 20 năm qua hay sao? Trên phương diện tổng thể thì tăng, nhưng tính riêng thì có kẻ được người mất. Những người mất tiền là những người mua cổ phiếu mà không cần biết gì với tình hình hoạt động của công ty đứng đằng sau cổ phiếu. Điều đó không có nghĩa là họ ngu dốt, chẳng qua họ thiếu kiến thức tài chính để hiểu, phân tích và mua chứng khoán thôi. Bản chất của việc mua cổ phiếu là chúng ta mua một phần công ty để trở thành người đồng sở hữu công ty đó. Vậy mà nhiều người xem việc mua cổ phiếu như mua vé số. Họ mua và bán dựa vào linh cảm hay đoán xem giá sẽ lên hay xuống trong thời gian ngắn. Bởi vì giá cổ phiếu tăng giảm ngẫu nhiên và thất thường, phụ thuộc vào những sự kiện đang diễn ra trên thế giới, nên người ta không thể liên tục thắng chỉ bằng cách đoán mò. Đây là lý do giải thích tại sao, về lâu dài, nhà đầu tư không có kiến thức, chỉ toàn mất tiền vào chứng khoán. Hãy hình dung ra tình huống này, giả sử có một nhóm người không hề có kỹ năng đua xe, lại được giao nhiệm vụ lái xe đua thể thức 1 với tốc độ 230 km/h vòng quanh sân đua. Bạn nghĩ xem, sau vòi vòng đua như vậy, có bao nhiêu người bị tai nạn? Hầu hết. Và đó chính là những gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán ngày nay, nơi đa số nhà đầu tư là những người bình thường tham gia vào thị trường với mong muốn làm giàu mà không hề có kiến thức tài chính hay kinh doanh. Ở một khía cạnh nào đó, những người này xem thị trường chứng khoán như canh bạc. Tại sao những người chưa qua đào tạo tài chính và kinh doanh lại dễ dàng đưa ra quyết định mua cổ phiếu này bán cổ phiếu kia? Câu trả lời là họ bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, lòng tham và sự mù quáng. Những yếu tố tâm lý này hợp lại với nhau thúc đẩy họ mua cổ phiếu khi giá quá cao và bán khi giá quá thấp dẫn đến lỗ đậm. Trước khi tiếp tục, ta cần tìm hiểu xem giá cổ phiếu như thế nào thì được xem là cao hay thấp. Ví dụ, một cổ phiếu giá 52 đô và một cổ phiếu giá 0,9 đô, cái nào đắt hơn? Cho phép tôi hỏi bạn. Có hai căn nhà, một căn giá 5 tỷ, một căn giá 10 tỷ, vậy căn nào đắt hơn? Tất nhiên không thể nói ngay được, đắt hay rẻ còn tùy vào kích thước, vị trí và kết cấu căn nhà. Nếu là căn chung cư 2 phòng bán giá 5 tỷ, vậy là quá đắt, nếu mua chắc chắn sẽ lỗ. Nếu căn nhà có giá 10 tỷ lại là biệt thự rộng 1.000 m², ở khu trung tâm, giá trị thực là 50 tỷ mà bán chỉ có 10 tỷ lại quá rẻ, mua chắc chắn sẽ có lời vì giá trị thực cao hơn rất nhiều so với giá nó được bán ra. Thử hỏi trên đời có ai dại đến mức bán một vật trị giá 50 đồng để lấy 10 đồng không? Vậy mà chuyện này lại xảy ra như cơm bữa trên thị trường chứng khoán đấy. Có vô số nhà đầu tư bán cổ phiếu giá trị thực là 80 đồng chỉ để lấy một nửa. Không có kiến thức tài chính, họ đâu biết giá trị thực của cổ phiếu là bao nhiêu và thường bán tống bán tháo vì sợ hãi mỗi khi có tin xấu. Trong khi ấy, không ít người bỏ ra 10 đồng mua một cổ phiếu đáng giá 2 đồng cũng vì không biết nó có giá trị bao nhiêu và chỉ làm theo tâm lý đám đông. Điều này cũng tương tự như việc bỏ 5 tỷ ra mua căn hộ chỉ đáng 1 tỷ rưỡi. Đây chính là yếu tố dẫn đến cơn khủng hoảng dot-com bùng nổ năm 2000. Khi thiên hạ hò nhau mua cổ phiếu của những công ty vô giá trị với giá 100 đô, khi người ta bắt đầu nhận ra những cổ phiếu này không đáng giá một xu thì tâm lý hoang mang tràn lan khắp nơi, toàn bộ thị trường sụp đổ và hàng triệu người mất trắng. Đây cũng chính là khe hở cơ hội cho bạn. Nếu bạn được trang bị đầy đủ những kỹ năng tài chính và hiểu biết về công ty để đánh giá đúng giá trị thực của cổ phiếu, trong lúc cả làng đều mất, bạn vẫn có thể thắng lớn. Thay vì chơi cổ phiếu theo phong trào hoặc với sự xui khiến của lòng tham, bạn sẽ học cách chơi như những người có kiến thức. Trở lại việc đánh giá cổ phiếu, bạn sẽ không thể nói ngay cổ phiếu giá 52 đồng là quá đắt hay là quá rẻ so với cổ phiếu giá 0,9 đồng cho tới khi biết được giá trị thực của nó. Giá trị của một công ty được xác định dựa trên tiêu chí công ty đó kiếm được bao nhiêu lợi nhuận mỗi năm và số lợi nhuận đó có khả năng tăng trưởng như thế nào trong tương lai. Bạn sẽ học được cách xác định điều này trong phần sau của quyển sách. Còn bây giờ, ta hãy điểm qua vài ví dụ thực tế. Năm ngoái, công ty Nike báo cáo lợi nhuận là 1.824 triệu đô với tốc độ tăng trưởng dự báo là 11,5%. Dựa vào đó, người ta tính ra giá trị thực của một cổ phiếu Nike vào tháng 12/2008 là khoảng 72 đô. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 12 năm 2008, cổ phiếu Nike được bán với giá 49 đô. Trong trường hợp này, cổ phiếu của Nike được xem là nằm dưới giá trị thực và rẻ. Nếu mua với giá 49 đô, bạn có cơ hội để tin rằng sau một thời gian bạn sẽ có lời. Ví dụ tiếp theo, trong năm 2000, cổ phiếu của công ty Clean Insulin Holding có giá trị sắp xỉ 0,12 đô. Trong cùng năm đó, cơn sốt đất đai đẩy giá trị cổ phiếu lên tới 0,9 đô. Như vậy, giá cổ phiếu đã lên quá cao với giá trị thực. Mua vào là cầm chắc lỗ. Nói cách khác, cổ phiếu đắt hay rẻ không phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối mà phụ thuộc vào giá trị tương đối của nó so với giá trị thực. Rõ ràng, khi cơn sốt qua đi, giá cổ phiếu này rơi xuống còn dưới 0,1 đô, làm bao nhiêu người không hề biết giá trị thực của nó phải khốn đốn. Đa số mất tiền vào thị trường chứng khoán là do thiếu hiểu biết, sợ hãi hay tham lam, nên họ có động thái mua cổ phiếu khi giá cao và bán ra khi giá thấp, dẫn đến lỗ. Tại sao vậy? Đó là vì nhà đầu tư bị chi phối bởi lòng tham khi thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, mua bán theo số đông, bị bạn bè lôi kéo rủ rê, mua theo nhận định của người môi giới, thấy giá đang tăng lên nên cảm thấy có lòng tin. Thị trường đang bị đầu cơ nên phần lớn cổ phiếu đều tăng giá. Thật không may, tất cả những yếu tố mà tôi vừa nêu trên đều là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đắt và bị bán giá quá đắt. Đó là lý do tại sao nhiều người thấy cổ phiếu rớt giá ngay sau khi họ mua vào. Khi ai ai cũng đâm đầu vào mua cổ phiếu vì một tin tốt nào đó, nhu cầu cao sẽ đẩy giá trị cổ phiếu lên cao hơn giá trị thực của nó. Mua cổ phiếu vì nghe ngóng tin tức từ bạn bè là một sai lầm chết người. Lúc bạn biết được nguồn tin tốt thì thiên hạ đã nhanh chân mua trước bạn và lòng tham của đám đông là nhân tố đẩy giá trị cổ phiếu lên cao. Nên khi đến bạn mua, giá đã vượt quá giá trị thực rồi. Bạn thấy đó, khi các nhà môi giới và chuyên viên phân tích đánh giá cao một cổ phiếu nào đó, thì những người buôn bán cổ phiếu chuyên nghiệp đã mua trước và lấy đi mọi cơ hội kiếm lời của bạn. Trong phần sau của chương này, bạn sẽ biết được rằng cơ hội tốt thật sự nằm ở những cổ phiếu bị các chuyên gia phân tích bỏ sót. Một điều nữa là người dân thường hay đầu tư vào thời điểm kinh tế tăng trưởng, khi họ thấy giá cổ phiếu tăng vọt trong một khoảng thời gian. Thật ra, chính lúc kinh tế bùng nổ là lúc cổ phiếu bị quá giá. Và nếu bạn nhảy vào tham gia, bạn đã đặt mình vào thế chuẩn bị mất tất cả. Đồng thời, nhiều người có xu hướng bán cổ phiếu vì sợ hãi khi dân tình đổ xô khi bán cổ phiếu. Cánh môi giới chứng khoán đánh giá cổ phiếu là nên bán. Giá cổ phiếu đang xuống, làm dấy lên nỗi sợ hãi, còn mất nhiều hơn nữa. Thời buổi suy thoái, nhiều người mất việc trong khi giá cổ phiếu lại rớt. Đáng tiếc, đây chính là lúc cổ phiếu tốt kéo xuống, nên có giá rất rẻ. Khi ai nấy đều muốn bán đi, cung nhiều hơn cầu sẽ đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn giá trị rất nhiều. Đôi khi giá cổ phiếu hạ là do tâm lý, lo lắng thái quá chứ không liên quan gì đến tình hình hoạt động của công ty. Trong những trường hợp đó, cổ phiếu có giá thấp hơn giá trị thực. Nguyên nhân quan trọng nhất, nhiều người bán cổ phiếu khi nền kinh tế suy thoái trầm trọng, lương bị cắt giảm và người người mất việc. Vì sợ hãi và cần tiền, nhiều người bán cổ phiếu tại thời điểm này. Tuy vậy, bạn nên biết rằng chính thời điểm suy thoái và chiến tranh là lúc bạn nên mua vào, vì việc bán đổ bán tháo do hoảng sợ làm giá cổ phiếu trở nên cực kỳ rẻ và nằm dưới giá trị của nó. Bạn sẽ biết rằng những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới kiếm được lợi nhuận cao nhất bằng cách mua cổ phiếu ở thời điểm khủng hoảng, khi ai cũng tranh nhau bán và không ai dám mua. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mua cổ phiếu giá thấp nhất và bán ra giá cao? Bên cạnh việc học những kiến thức căn bản về tài chính và phân tích tình hình hoạt động của công ty, bạn sẽ được học cách suy nghĩ và mô phỏng chiến lược của những nhà đầu tư lão luyện nhất thế giới. Mô phỏng nhà đầu tư tài ba nhất thế giới, Warren Buffett, làm sao để đạt kết quả xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào chỉ trong một thời gian ngắn? Câu trả lời là thông qua nghệ thuật mô phỏng. Chúng ta hãy tìm hiểu những người giỏi nhất trong lĩnh vực đó, học tập và chắt lọc cách suy nghĩ và chiến lược đã giúp họ thành công tột bậc. Bằng cách học hỏi và áp dụng cách làm của họ, bạn có thể tạo ra kết quả tương tự hoặc hơn thế nữa, trong khi người đó có thể mất 30 năm thử nghiệm, sai lầm để tìm ra công thức đúng đắn và hoàn thiện phương pháp của mình. Bạn có thể rút ngắn khoảng thời gian đó xuống rất nhiều bằng cách ứng dụng công thức thành công của họ. Thực tế, nếu bạn tìm hiểu những người thành công nhất trong lịch sử, bạn sẽ thấy họ đều nắm được sức mạnh của nghệ thuật mô phỏng. Họ tin rằng đứng trên vai những người khổng lồ sẽ tốt hơn là phát minh là chiếc bánh xe. Anh em nhà Wright và những người sáng chế máy bay đã lấy ý tưởng thiết kế máy bay bằng cách quan sát cấu tạo cơ thể và chuyển động bay của loài chim. Các nhà sư Trung Quốc thời xa xưa đã phát triển môn võ cung phu bằng cách học tập, bắt chước cách đánh nhau của loài vật và côn trùng. Chính phủ Singapore đã đưa một đất nước có kích thước bằng một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới, thoạt đầu chỉ đơn thuần là cảng buôn bán, trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới với GDP theo đầu người đứng thứ 18 trên thế giới chỉ trong vòng 28 năm. Họ làm được điều này bằng cách học theo mô hình của các nước như Thụy Sĩ, Israel, Mỹ và Anh. Bạn thấy đó, mô phỏng không chỉ đơn giản là bắt chước, đó là việc chắt lọc những kinh nghiệm quý báu nhất từ nhiều kiểu mẫu tốt, hấp thụ những gì tinh túy nhất và phát triển lên thành một chiến lược còn tốt hơn nữa. Tương tự, nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư tài ba, thì liệu trên đời này còn có ai tốt hơn Warren Buffett để bạn học hỏi? Ông hiện là người giàu thứ nhì thế giới với tổng tài sản cá nhân trị giá 42 tỷ đô. Điều đáng kinh ngạc là ông tạo dựng cả một sản nghiệp không nhờ vào việc sản xuất hay buôn bán bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào, mà hoàn toàn bằng việc đầu tư vào thị trường chứng khoán. Trong vòng 49 năm qua, ông đạt được mức lợi nhuận trung bình 24,7% mỗi năm. Điều đó có nghĩa là cứ sau 2,9 năm, tiền của ông lại tăng lên gấp đôi. Làm cách nào mà ông có thể đánh bại thị trường một cách đầy ấn tượng như vậy, trong khi 97% chuyên gia quản lý quỹ thậm chí không thể qua mặt được thị trường liên tục trong vòng nhiều năm? Đó chính là điểm khiến tôi cảm thấy hứng khởi để học tập và noi gương bậc kỳ tài này trong nhiều năm về trước. Tôi đọc ngốn ngấu tất cả sách báo viết về ông và do chính ông viết. tôi phát hiện ra rằng suy nghĩ cũng như phương pháp kiếm tiền của ông trong chứng khoán hoàn toàn khác với những gì mà ngành tài chính chính thống vẫn dạy và những chuyên gia điều hành quỹ vẫn làm. Việc mô phỏng ý tưởng, chiến thuật của Buffett mang lại cho tôi nhiều thành công lớn. Sau khi để mất rất nhiều tiền trong quá khứ, tôi đã có thể làm cho đồng tiền của mình sinh lợi với tỷ lệ trung bình 22% trong vòng 6 năm qua. Ngày nay, 20% thu nhập và lợi nhuận của tôi là từ đầu tư mà ra. Nhiều người cũng làm được như vậy, học theo Buffett, Curtis Montgomery, người điều hành trang web giáo dục đầu tư, www.wallstreet.com, đạt mức lợi nhuận hàng năm là 20% từ năm 2000 trở đi. Trên trang web www.wallstreet.com, ông đang lên tập hợp những cổ phiếu kinh doanh thành công của mình cho bất kỳ ai đăng ký làm thành viên. Warren đã làm cách nào để bồi dưỡng và phát triển tài năng vượt trội của mình? Ông được sinh ra với tài chọn cổ phiếu chăng? Thực tế, ông có được khả năng hái ra tiền này là nhờ vào việc mô phỏng hai nhà đầu tư cổ phiếu lỗi lạc nhất thế giới ở thời đó, đó là Benjamin Graham và Philip Fisher. Ở 19 tuổi, Warren Buffett nghiền ngẫm quyển sách nổi tiếng của Benjamin, nhà đầu tư thông thái, và hiểu ra rằng không thể liên tục dự đoán hướng lên xuống của giá cổ phiếu. Trong khi các khóa học tài chính dạy rằng thị trường luôn hiệu quả và có lý, thì Benjamin Graham cho rằng thị trường chứng khoán là vô lý vì luôn nằm dưới sự chi phối của nỗi sợ hãi và lòng tham, thế nên có xu hướng đôn giá một công ty lên quá cao khi có tin tốt và đẩy giá xuống quá thấp khi có tin xấu. Graham phát triển một cách thức xác định giá trị thực của cổ phiếu và ông tin rằng bằng cách mua cổ phiếu khi nó nằm dưới mức giá trị thực, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ khi thị trường đẩy giá cổ phiếu lên cao. Hào hứng đón nhận những gì học được và áp dụng những nguyên tắc của bậc tiền bối, Buffett bắt đầu kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ chứng khoán. Ông còn đi thêm một bước nữa là trở thành học trò của Graham tại Columbia College. Sau đó gia nhập công ty của Graham với vai trò của nhân viên phân tích cổ phiếu. Sau vài năm, trò đã vượt thầy trong khả năng chọn mua những cổ phiếu. Bạn thân mến, vậy còn điều gì cản trở bạn không học theo Buffett và trở thành nhà đầu tư giỏi nhất? Không còn gì đúng không? Việc này cũng tương tự khi bạn học được và làm theo đúng công thức làm bánh của một đầu bếp nổi tiếng. Sớm muộn gì, bạn cũng sẽ tạo ra được cái bánh chẳng kém gì so với tác phẩm của vị đầu bếp trứ danh kia. Vậy chúng ta hãy bắt đầu nào! Tư duy của bạn chính là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định và hành động của bạn. Lý do Buffett kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ nhà đầu tư nào trên thế giới là bởi vì ông có cách nghĩ và niềm tin rất khác biệt về thị trường chứng khoán và cách thức chọn mua cổ phiếu. Nếu muốn thành công như ông, trước tiên bạn cần học cách suy nghĩ đó. Sau đây là niềm tin và hành động của Warren Buffett. Niềm tin 1. Thị trường thường vô lý, giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị thực của công ty. Niềm tin 2. Việc dự đoán thị trường không ảnh hưởng đến thành công trong đầu tư. Niềm tin 3. Tôi có thể kiếm được lợi nhuận cao với rủi ro thấp. Niềm tin 4. Nên tập trung vốn vào một vài công ty tốt. Niềm tin 5. Mua cổ phiếu công ty khi giá giảm và bán đi khi giá tăng. Niềm tin 6. Ra quyết định mua bán dựa vào những yếu tố có cơ sở, không phải dựa vào cảm xúc. Ba bước đi của nhà đầu tư bậc thầy. Những nhà đầu tư lão luyện như Warren Buffett đã đi những nước cờ gì mà thành công đến như vậy? Nhìn chung các nhà đầu tư giỏi thường đi theo ba bước. Bước thứ nhất, chọn công ty tốt. Bước thứ hai, chỉ mua cổ phiếu khi giá cực rẻ. Và bước thứ ba, đợi thị trường nhận ra giá trị thực của cổ phiếu này hay đẩy giá lên cao, rồi mới bán. Bước 1, xác định công ty tốt. Luôn nhớ rằng khi mua cổ phiếu, bạn không mua vé số mà mua một phần sở hữu của công ty. Nếu muốn giá trị cổ phiếu tăng trong tương lai, bạn phải phát hiện và đầu tư vào những công ty thật sự có tiềm năng. Như vậy, bạn phải hiểu rõ công ty đằng sau cổ phiếu đó. Thế nào là một công ty tốt? Đó là một doanh nghiệp mà chúng ta có cơ sở dự đoán rằng về lâu dài, lợi nhuận hàng năm của công ty sẽ tăng. Khi giá trị công ty tăng, thì giá cổ phiếu cũng tăng theo. Trong khi những tin xấu như chiến tranh, suy thoái hoặc sự xuất hiện của các đối thủ mới thường làm cho thị trường hoảng loạn và giá cổ phiếu đi xuống, thì một công ty tốt vẫn khiến chúng ta tin rằng nó sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng sau những sự kiện như vậy. Trong phần tiếp theo của chương này, bạn sẽ học cách chọn những công ty có tiềm năng, tài chính vững mạnh và khả năng tăng trưởng cao. Nhờ vậy, bạn không phải dựa dẫm vào việc dự báo thị trường để biết được giá cổ phiếu tăng hay giảm, mà bạn sẽ chắc chắn rằng giá cổ phiếu sẽ tăng do cơ chế hoạt động hiệu quả và lợi nhuận của công ty. Bước 2. Mua cổ phiếu khi giá cực rẻ. Những công ty tốt, sinh lợi cao, khả năng tài chính vững mạnh và có năng lực đi xa thường rất đắt. Tuy vậy, thị trường không phải là một đường thẳng tắp mà bao giờ cũng có hình răng cưa với những dao động lên xuống rất ngoạn mục. Thế nào cũng có những tin xấu nhất thời ảnh hưởng tới công ty. Trong tình huống này, thị trường vốn vô lý và tập trung cho ngắn hạn sẽ trở nên hoang mang. Cổ phiếu bị bán ra ào ạt cho tới khi giá xuống thấp hơn hẳn giá trị thực. Nhà đầu tư giỏi biết giá trị thực của cổ phiếu sẽ mua vào càng nhiều càng tốt trong thời điểm vàng này. Anh ta biết rằng thị trường sẽ tự động quay đầu lại, điều chỉnh giá cổ phiếu và mang nó về giá trị thực. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư kiên nhẫn và tự tin vào quyết định của mình kiếm được rất nhiều tiền. Bước 3. Đợi cho thị trường nhận ra giá trị thực của cổ phiếu hoặc đợi giá lên thật cao. Thời điểm tốt nhất để bán cổ phiếu là khi thị trường chứng khoán bùng nổ và có tin tốt làm cho thị trường phản ứng thái quá. Các nhà đầu tư sẽ bị cám dỗ và mua cổ phiếu nhiều đến mức giá của tất cả cổ phiếu đều bị đẩy lên cao hơn giá trị thực. Khi cổ phiếu bị quá giá là lúc nên bán ra để kiếm được khoản chênh lệch lớn. Ba bước này giúp Warren kiếm được hàng triệu đô lợi nhuận liên tục trong suốt 50 năm qua. Một trong những vụ đầu tư lớn nhất của Warren là vào American Express năm 1960. Tại thời điểm đó, American Express bị kiện vì đã cẩu thả không kiểm tra những giao dịch không tồn tại. Công ty bị buộc phải bồi thường 60 triệu đô tiền thiệt hại và vụ này hút sạch vốn của công ty. Thị trường hoảng loạn đẩy giá cổ phiếu của AMS từ 60 đô vào tháng 11 năm 1963 xuống còn 35 đô vào đầu năm 1964. Tuy vậy, Warren biết rằng mặc dù mất hơn 90% tài sản từ vụ kiện, American Express không những có thể dễ dàng kiếm lại số tiền đã mất mà còn nhiều hơn thế nữa. Đó là vì American Express là một công ty thẻ tín dụng hàng đầu của Mỹ. Sự độc quyền của công ty trên thị trường thẻ tín dụng không hề bị sức mẻ chút nào. Biết rằng mất mát chỉ là tạm thời và AMS sẽ nhanh chóng phục hồi, thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn, Warren đầu tư 40% tài sản của ông vào mua một lượng lớn cổ phiếu AMS. 2 năm sau, ông bán và nhận được 20 triệu đô lợi nhuận. Còn một ví dụ khác, khi nhà sản xuất đồ chơi Mattel mua lại công ty Cleaning Company năm 1999, thì đây là quyết định sai lầm vì Cleaning Company đang bị thua lỗ và Mattel mất toi 200 triệu đô. Thị trường hoảng loạn, cổ phiếu của Mattel từ 46 đô năm 1998 rớt chỉ còn 9 đô năm 2000. Một lần nữa, Warren biết rằng thị trường đã phản ứng thái quá và thua lỗ của Mattel chỉ là tạm thời bằng cách bán đi bộ phận đang làm ăn thua lỗ và chú trọng vào những món đồ sinh lợi. Như búp bê Barbie, Mattel có thể dễ dàng kiếm lại những gì đã mất. Năm 2001, giá cổ phiếu Mattel tăng lên 18 đô và Warren kiếm được 100% lợi nhuận chỉ trong vòng 1 năm. Ngôn ngữ của đồng tiền và doanh nghiệp. Để chọn được những công ty tốt và tính ra giá trị thực của cổ phiếu, bạn cần có kiến thức tài chính và kế toán cơ bản, vì đây chính là ngôn ngữ của đồng tiền và của doanh nghiệp. Warren Buffett có câu nói: "Việc gì bạn không hiểu rõ thì đừng làm." Nếu bạn đã có sẵn kiến thức tài chính hay kế toán, những gì tôi sắp nói tới khá căn bản, bạn có thể bỏ qua phần này và đọc sang chương 18. 8 tiêu chí để mua cổ phiếu tốt với giá hời. Nếu bạn không biết đọc báo cáo tài chính của công ty thì phần này cực kỳ quan trọng. Đừng viện cớ rằng bạn không giỏi toán hay thông thạo các con số. Hiểu cách đọc và phân tích báo cáo tài chính là điều kiện thiết yếu để làm giàu. Khả năng này không chỉ giúp bạn trở thành nhà đầu tư giỏi, mà còn giúp bạn quản lý công ty riêng hay tài chính cá nhân với độ chính xác cao. Để phân tích công ty, bạn hãy biết cách đọc 3 loại báo cáo tài chính: bản cân đối tài chính, bản báo cáo hoạt động kinh doanh và bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thế là bạn đã nghe qua phần chuyên môn nhất của chương này và có thể là phần khô khan nhất. Tuy nhiên, hãy nhớ là trước khi mua bất kỳ cổ phiếu nào, bạn cần phải hiểu rõ về công ty đằng sau cổ phiếu đó. Nắm được những thông tin này, bạn sẽ vượt lên trên 70% nhà đầu tư trên thế giới là những người không hề biết họ đang đầu tư vào cái gì. May mắn là bạn không phải tính tất cả những con số trong các bản báo cáo tài chính. Thật ra, trong hầu hết các trường hợp, bạn cũng không cần phải đọc báo cáo tài chính nữa. Tôi sẽ chỉ cho bạn một trang web của những công ty cung cấp tất cả những dữ liệu cần thiết miễn phí. Vậy là bạn đã biết về kế hoạch kế toán căn bản. Hãy cùng khám phá một trong những chương quan trọng nhất, học về 8 tiêu chí để mua cổ phiếu tốt nhất với giá hời vào trong chương 18.